9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 782, hữu sinh mới 7 tuổi chúng ta cần phải cố gắng giúp em ấy. Góc truyện audio.com. Từ Tín gật đầu, bố nói đúng, hữu sinh mới 7 tuổi chúng ta cần phải cố gắng giúp em ấy. Chỉ nghỉ có một tuần mà thôi, chắc là sẽ không lỡ chương trình học lắm đâu. Kiến thức trong trường học rất đơn giản, Từ Tín, với trí thông minh của em thì có chậm trễ một tháng cũng không vấn đề gì. Mạc Minh Húc tỏ vẻ tự cho là đúng. Lục Khải Vũ võ vai Từ Tín. Từ Tín, cảm ơn con trai còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện làm cho Lục Khải Vũ rất vui mừng. Từ Tín ngượng ngùng. Bố, đâu có chuyện gì to tát đâu ạ, có thể giúp đỡ cho bố con vui lắm. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, đám nhỏ quay về tầng 2 tắm rửa qua rồi đi ngủ. Lục Khải Vũ lại không thể nào ngủ được, anh lên mạng cẩn thận xem đi xem lại tư liệu về Vương Kỳ. Người phụ nữ này 29 tuổi, có một cô con gái hơn 6 tuổi, một tháng trước. Cô ta dẫn theo con gái rời khỏi Hà Thành, vé máy bay ghi là cô ta đi đảo Phuket, nhưng sau khi đến đảo Phuket thì như là biến mất khỏi thế gian, không thể tra thêm tin tức gì. Nếu Từ Tín không thể nghiên cứu ra thuốc giải thì Vương Kỳ chính là hy vọng cuối cùng của Long Thiên. Nhưng Vương Kỳ đột nhiên mất tích như vậy là bị Long Minh Huệ diệt khẩu hay là tự cô ta muốn ẩn núp? Lục Khải Vũ trầm tư một lúc lâu, sau đó anh gửi ảnh chụp của Vương Kỳ cho Lý Duy Lộc, Long Uy, và tất cả công ty thuộc sở hữu của nhà họ Lục ở hải ngoại. Để cho bọn họ tận dụng tất cả mối quan hệ, dù có lật tung cả trái đất cũng phải tìm ra Vương Kỳ. Trong khu phố ánh trăng xuyên thấu qua bức rèm mỏng chiếu xuống mặt đất phía trước cửa sổ. Khúc Lăng Cường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được. Hoàng Tuấn Phong mới gọi điện thoại cho anh ta, nói là ngày mai Hoàng Ánh Tuyết về nước, nhờ anh ta cùng đi ra sân bay đón cô ấy. Anh ta do dự chỉ trong chốc lát rồi từ chối luôn. Trước đây anh ta đã từng làm tổn thương cô, bây giờ lại bắt anh ta phải đứng trước mặt cô, ra vẻ bình thản như không có chuyện gì, nói với cô là đã lâu không gặp thì anh ta thật sự không làm được. Ở châu Âu xa xôi, Hoàng Ánh Tuyết đang ở sân bay chờ máy bay tự dưng lại hắt hơi một cái. Cô định lấy khăn tay thì thấy một thân hình nho nhỏ chạy nhanh ra từ phía sau cô. Mạc Vũ Lý, cô chạy nhanh tới kéo tay thằng bé. Cậu bé quay đầu lại, hé ra một gương mặt nhỏ cực kỳ yêu nghiệt, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Hello mợ dịu dàng thiện lương, xinh đẹp động lòng người, người gặp người thích hoa gặp hoa nở của cháu. Thật là khéo quá, thằng nhóc xoay chuyển con mắt đào hoa đẹp mê người, khóe miệng nở một nụ cười lấy lòng. Hoàng Ánh Tuyết nghiêm mặt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào. Mợ xinh đẹp ơi, mợ đừng tìm nữa, chỉ có một mình cháu đến đây thôi. Thằng bé nhún vai, sau đó lấy ra một cái khẩu trang và mũ lưỡi chai đội lên đầu. Cháu muốn làm gì vậy? Nhìn hành động lén lút của thằng bé, Hoàng Ánh Tuyết không hiểu ra sao. Mạc Vũ Lý thở dài, khuôn mặt nhỏ yêu nghiệt nhăn nhó, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Ôi, cháu nổi tiếng quá, sợ bị đụng phải fan. Bị bọn họ quấn lấy không trốn ra được đâu. Cách chương.